Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 328, Hỏa Chỉ Quy Tâm, góc truyện audio.com. Theo hai người quan hệ phát sinh, Hồng Liên nghiệp hỏa trong người dị hỏa cũng chuyển qua cho Tiêu Long. Vội vàng vận chuyển hư vô quyết, Tiêu Long nhanh chóng đem Hồng Liên nghiệp hỏa bên trên ấn ký cho xóa đi, rồi bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa quá trình cũng không phải là rất lâu, chỉ mất nửa ngày, nhưng trong nửa ngày này, Hỏa Chỉ liền bị Tiêu Long hành hạ khổ rồi. Theo luyện hóa Hồng Liên nghiệp hỏa, tu vi của hắn cũng tăng lên đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Bảng dị hỏa bài danh thứ 8 dị hỏa, dĩ nhiên có không thể để cho thực lực của hắn đề thăng thêm nhất tinh được. Mây mưa qua đi, Hỏa Chỉ ghé vào Tiêu Long trên người không có chút nào muốn động ý tứ, cũng không biết là nàng quá mệt mỏi vẫn là nguyên nhân khác. Thấy vậy Tiêu Long cũng lười động, trầm mặc bầu không khí cứ như vậy kéo dài. Một lúc sau Tiêu Long liền mở miệng trước đánh vỡ bầu không khí. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao cũng đoạt đi người ta trong sạch, mặc dù là vì dị hỏa, nhưng người được lợi vẫn là hắn, không thể thoái thác trách nhiệm. Mặc dù hắn rất hoa tâm, nhưng cũng biết sau khi cùng nữ nhân phát sinh quan hệ thì phải chịu trách nhiệm đạo lý. Hỏa Chỉ nghe vậy trầm mặc không nói gì, nàng lúc này tâm lý vô cùng phức tạp. Nàng hận Tiêu Long sao? Đó là đương nhiên, nhưng vừa mới phát sinh chuyện này, nữ nhân tâm lý liền sẽ không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Một lúc sau, Hỏa Chỉ thở dài một hơi, đầu chôn sâu vào trong lồng ngực Tiêu Long, nhẹ giọng nói. Ngươi thật muốn chịu trách nhiệm với ta, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Tiêu Long trả lời, ngươi không sợ Viêm tộc trả thù sao? Hỏa Chỉ lại hỏi, nếu là trước đây ta tất nhiên là không dám làm chuyện như vậy, bất quá bây giờ đã khác, ta tự nhiên có nắm chắc. Tiêu Long cười khẽ nói, nghe vậy Hỏa Chỉ cũng không nói gì, không biết vì lý do gì nàng trong lòng lại tin tưởng hắn lời nói. Chúng ta hiện tại chúng ta đã có phu thê chi thật, ta đã là người của ngươi, hy vọng ngươi đừng vứt bỏ ta là được. Hỏa Chỉ thở dài nói, ta không có vứt bỏ nữ nhân của mình ý tưởng. Tiêu Long chắc như chém đinh chặt sắt nói, bây giờ ta cũng không thể trở lại Viêm tộc. Hỏa Chỉ nhẹ thán một hơi thở, nói ra, Hồng Liên nghiệp hỏa bị ngươi lấy đi, nếu là ta trở lại trong tộc nhất định sẽ bị tộc trưởng trách phạt, đến lúc đó có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề, ta cũng không muốn chết, cho nên chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta là được. Yên tâm đi, cho dù có là Viêm tộc tộc trưởng kéo đi cũng không thể làm tổn thương được ngươi một sợi tóc. Tiêu Long tự tin cười nói. Hỏa Chỉ môi đỏ hơi dương lên. Bỏ qua chuyện Tiêu Long cưỡng ép nàng thì hắn đúng là một nam nhân yêu tú, nếu là bình thường, Viêm tộc cũng sẽ không phản đối hai người qua lại. Chỉ là Tiêu Long bây giờ cưỡng ép lấy đi nàng dị hỏa, lấy Viêm tộc đối với dị hỏa quản lý nghiêm ngặt quy tắc, bọn hắn nhất định sẽ không muốn dị hỏa trong tộc lọt ra ngoài. Tiêu Long nhất định cũng sẽ không đem dị hỏa trả lại, cho nên đi theo Tiêu Long là nàng lựa chọn tốt nhất lúc này. Bây giờ chúng ta đã thành phu thê, người có phải hay không nên thay đổi cách xưng hô? Tiêu Long mặt đầy ý cười nhìn Hỏa Chỉ. Hỏa Chỉ trắng hắn một cái, gương mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói. Phu phu quân, như vậy mới ngoan a. Ôm lấy Hỏa Chỉ, Tiêu Long cao hứng cười. Sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì đó, Tiêu Long nhìn Hỏa Chỉ cười hắc hắc nói. Bây giờ chúng ta đã là phu. Góc truyện audio.com, thề cũng nên làm một ít chuyện nên làm a. Chán ghét ta phía dưới còn đau đây. Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Vừa dứt lời hắn liền nhào về phía trước đè Hỏa Chỉ ngược lại ở trên giường đá phía trên, thân thể hắn ghé vào Hỏa Chỉ trên người. Bất quá Hỏa Chỉ ngay lúc này lại đảo ngược lại, đem hắn đè xuống phía dưới. Thân là tấm thân xử nữ Hỏa Chỉ, liên tục từng trải hai lần chiến đấu. Một lần là mình bị ép buộc, một lần là nàng chủ động, hai lần thời gian cũng không ngắn, hơn nữa mỗi lần đều có cao chiều, nếu không phải có Tiêu Long giữa đường trị liệu thì bây giờ thân thể đã sớm bại liệt thành một bãi thịt nát. Ngượng ngùng xấu hổ âm thanh lại vang lên khắp phòng, xuân sắc tràn đầy. Mây mưa qua đi, hai người nghỉ ngơi một ngày rồi mới trở về Tiêu Huyền vị trí. Nhìn thấy trong truyền thuyết cường giả muốn phục sinh, Hỏa Chỉ bị chấn động không nhẹ, bây giờ nàng rốt cục biết Tiêu Long từ đây lấy tự tin không sợ Viêm tộc. Có cường giả như vậy trợ giúp, cho dù là bất kỳ viễn cổ bát tộc nào cũng không tự ý trêu vào. Chỉ cần Tiêu Huyền sống lại, như vậy Tiêu tộc sớm muộn cũng quật khởi. Đồng thời Hỏa Chỉ trong lòng cũng thầm kêu may mắn, nàng cảm thấy mình lựa chọn là không sai. Tại Hỏa Chỉ vừa đến, Huân Nhi cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn xem cùng Tiêu Long đứng chung một chỗ Hỏa Chỉ, sắc mặt Huân Nhi trầm xuống. Tiêu Long ca ca, ngươi cùng nàng đã xảy ra chuyện gì? Ách, bởi vì một số nguyên nhân, cho nên bây giờ nàng đã là nữ nhân ta. Tiêu Long có chút lúng túng nói. Nghe vậy Huân Nhi không khỏi nhìn sang Hỏa Chỉ một cái, Hỏa Chỉ cũng không chút nào chịu thua kém, ánh mắt nhìn thẳng vào Huân Nhi ánh mắt. Tiêu Long ca ca, ngươi đem trên người nàng dị hỏa lấy đi rồi sao? Huân Nhi hơi kinh ngạc nói. Tiêu Long gật đầu, nghe vậy Huân Nhi cũng đã đoán ra được chuyện gì xảy ra, không khỏi thở dài nói. Được rồi, Tiêu Long ca ca dù sao cũng đã có chính thê là Tuyết Nữ tỷ tỷ, chúng ta chỉ là người đến sau, ta cũng không tiện nói gì, chỉ cần Tiêu Long ca ca ưa thích là được. Huân Nhi, ngươi thật tốt a. Tiêu Long vội vàng ôm lấy Huân Nhi vui mừng nói. Huân Nhi trắng hắn một cái cũng không nói gì. Cách chương.